Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huân làm xong cuối cùng một lần phúc tra liền phải cùng Kỳ Nhã cùng nhau đi trở về. Tuy rằng này cuối cùng một lần phúc tra bất quá là một loại hình thức, chính là ở cửa chờ đợi Kỳ Nhã vẫn như cũ thấp thỏm. Kỳ Huân đại khái qua nửa giờ mới ra tới. Kỳ Nhã vội vàng hỏi, thế nào? Kỳ Huân nói, chàng ở ta Kỳ Huân trong thân thể đương nhiên chính là ta Kỳ Huân đồ vật. Ta có bao nhiêu lợi hại nó liền có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng lời này có điểm xu tí, nhưng là Kỳ Nhã sau khi nghe được vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ Nhã lại hỏi, một khi đã như vậy có phải hay không có thể đi làm xuất viện thủ tục? Kỳ Huân cười, đương nhiên, hai người cùng nhau trở về quốc nội, liền ở tại Kỳ gia nhà cũ, hai người từ nhỏ liền trụ địa phương. Sinh hoạt giống như khôi phục tới rồi trước kia, cũng không có bao lớn biến hóa. Duy nhất có điểm biến hóa chính là nàng cùng Kỳ Huân ở chung hình thức so trước kia thân mật rất nhiều. Trước kia hắn là nàng ca ca, tuy rằng hai người ngày thường thân mật, chính là đối Kỳ Huân nàng càng có rất nhiều kính trọng. Chính là hiện tại hắn là nàng ái nhân, nàng có thể ôm hắn, có thể dắt hắn tay, có thể ở hắn đậu hắn thời điểm cắn hắn môi. Hai người lần đầu tiên hôn môi là ở nào đó cuối tuần buổi sáng. Kỳ Nhã hóa xong rồi trang. Kỳ Huân vừa lúc đẩy cửa tiến vào, hắn đi đến bên người nàng cầm lấy nàng vừa mới đổ quá son môi vặn ra nghe nghe. Thứ này hương vị như vậy hương, cũng không biết ăn lên thế nào. Kỳ Nhã nói, người muốn ăn có thể cắn một ngụm nếm thử xem. Lời này nói xong Kỳ Huân đột nhiên liền đem ánh mắt định ở nàng trên mặt. Kỳ Nhã còn không có ý thức được nàng nói câu nói kia có nào đó nghĩa khác, vẻ mặt nghi hoặc hỏi hắn. Làm sao vậy? Kỳ Huân cười cười, người nói đúng. Muốn ăn có thể cắn một ngụm nếm thử. Hắn nói xong, một tay nhéo nàng cầm nâng lên, một cúi đầu liền hôn lên nàng môi. Liền ở kia một khắc, Kỳ Nhã cảm thấy có thứ gì lên đỉnh đầu nổ tung, ngũ quang thập sắc, chiếu đến nàng choáng váng đầu. Kỳ Huân ở hôn nàng, hắn mềm mại môi, hắn cường thế hô hấp như vậy rõ ràng hướng nàng đánh úp lại. Nàng ở vài giây cứng đờ lúc sau, vội vàng leo lên cổ hắn ôm lấy hắn, đem môi dán lên đi. Bản năng đáp lại. Hai người trong lúc nhất thời hôn đến khó xá khó phân, như là nào đó kể ra lại như là nào đó đánh giá, càng như là phát tiết mấy năm gần đây từng người áp lực ở trong lòng thống khổ, không có biện pháp khác, chỉ có hướng đối phương đòi lấy. Hôn hồi lâu mới buông ra lẫn nhau, từng người cúi đầu thở hổn hển. Kỳ Nhã hỏi hắn. Thế nào, nếm ra cái gì hương vị? Kỳ Huân nói. Đại khái là nếm đến không đủ thâm nhập, còn không có ăn ra là cái gì hương vị. Kỳ Nhã, hắn nói xong một cúi đầu lại hôn lên tới. Lúc này đây không chỉ là hôn, hắn một phen bế lên nàng đem nàng đưa tới trên giường. Hắn hôn nàng đem nàng đè ở hắn dưới thân, hỗn loạn hôn làm hai người hơi thở không đều. Kỳ Huân thở hổn hển đối nàng nói, là thời điểm nhìn xem này hai viên tân thận đến tột cùng có hay không dùng. Hắn hô hấp liền phun ở nàng trên mặt. Lời này nội hàm nàng lập tức liền nghe ra tới, nàng chỉ cảm thấy ái muội đến muốn chết, nàng cùng Kỳ Huân thế nhưng cũng sẽ có loại này ái muội thời điểm, loại này như là ở đánh vỡ nào đó cấm kỵ cảm giác làm nàng tim đập đang không ngừng nhanh hơn. Kỳ Huân nói xong liền phải cúi xuống thân hôn nàng, nhưng mà Kỳ Nhã lại đem tay chống bờ vai của hắn đẩy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao vậy, sợ hãi, Kỳ Huân hỏi nàng, Kỳ Nhã lắc đầu. Ngươi cùng nhiều ít nữ nhân đã làm, như vậy bầu không khí hạ thật sự không thích hợp nói như vậy, cũng không biết như thế nào liền theo bản năng nói ra. Kỳ Huân cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, tiểu thói ở sạch, đây là muốn ghét bỏ ta. Kỳ Nhã phát hiện nàng là thật sự có điểm ấu trĩ, lúc này còn đối hắn quá khứ như vậy tích cực, hắn bên người nữ nhân tới tới lui lui, ngay cả nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu cái, so đo này đó lại có ích lợi gì. Ngược lại làm chính mình không thoải mái, nàng lắc lắc đầu, đang muốn nói ngươi không cần nói cho, không nghĩ Kỳ Huân lại nói. Huyết khí phương cương nam nhân, ngươi nói không nghĩ muốn nữ nhân là không quá khả năng, chính là mỗi lần muốn hạ miệng thời điểm trong đầu luôn là có cái nhiễu người nha đầu ăn mặc váy hai giây nhảy ra, mỗi lần tưởng tượng đến nàng liền vô tâm tư chạm vào mặt khác nữ nhân. Kỳ Nhã có nào đó suy đoán, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cho nên... Ngươi lời này ý tứ, hắn duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, ta lời này ý tứ, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, ta còn không có chạm qua ai. Kỳ Nhã ở khiếp sợ rất nhiều, lại còn có như vậy một chút tự hỏi năng lực, nàng vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Kỳ Huân, ngươi không phải ở gạt ta đi? Kỳ Luân sắc mặt có điểm trầm, cho nên ta hiện tại nói liền như vậy không đáng ngươi tin. Kỳ Nhã không nói chuyện, Kỳ Huân một mình âm trầm trong chốc lát, cuối cùng thở dài. Thôi, xem như ta tự tìm. Bất quá, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Chính ngươi đâu? Hắn để sát vào nàng, đôi tay bắt được cổ tay của nàng, ấn tay nàng giơ lên đỉnh đầu. Cùng Lục Vân Sâm kết hôn lúc sau, hắn dùng nhiều ít cái tư thế muốn quá ngươi. Nàng nghe ra hắn ngữ khí có chút trầm, Kỳ Huân từ nhỏ đối nàng là chiếu cố. Bất quá từ cha mẹ mất, Kỳ Huân ở ôn nhu ở ngoài luôn có một chút làm gia trưởng nghiêm khắc, cho nên hắn nghiêm khắc lên thời điểm nàng rất sợ hãi. Bất quá, hắn dùng loại này nghiêm khắc ngữ khí hỏi cái này loại vấn đề, lại làm nàng cảm thấy quái quái. Hắn âm trầm ngữ khí áp chế nàng, nàng thanh âm đều không cấm nhỏ xuống dưới. Ta không làm hắn chạm vào ta. Kỳ Huân híp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngay sau đó cười lạnh. Muốn nói đến lừa, ngươi mới là kẻ lừa đảo đi. Cố ý trang bị thương gạt ta bối ngươi, trốn học cùng đồng học đi dạo phố gạt ta nói trường học nghỉ, ngươi từ nhỏ gạt ta sự tình còn thiếu sao? Kỳ Nhã lập tức tỏ vẻ, ta nói được là thật sự, chuyện này ta không có lừa ngươi, a à, ngươi làm gì cắn ta? Kỳ Huân một ngụm cắn ở nàng trên cằm, có điểm đau. Kỳ Huân một chút áy náy ý tứ đều không có, hắn nói. Điểm này đau liền phải kêu, lúc trước chạy đến ta trước mặt nói muốn cùng Lục Vân Sâm kết hôn thời điểm ta so này đau mấy vạn lần ngươi lại biết không? Kỳ Nhã chút nào áy náy cũng không, kia còn không phải ngươi xứng đáng. Nói xong lại có điểm hối hận, tuy rằng hắn là có điểm xứng đáng, chính là nghĩ đến hắn mới ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, hắn còn có thể hào hào tồn tại thật sự quá không dễ dàng. Kỳ Huân cũng có chút khí, nhìn dáng vẻ là nên thu thập một chút ngươi, ánh mặt trời có điểm lóa mắt, Kỳ Nhã tỉnh lại theo bản năng muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên eo ôm một cánh tay, nàng về phía sau nhìn lại, liền thấy Kỳ Huân chính nhắm mắt lại nằm ở nàng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hai người trên người đều không có mặc quần áo, nàng lúc này mới nhớ tới hai ngày này hỗn loạn. Kỳ Nhã vừa mới kia vừa động Kỳ Huân liền tỉnh, hắn cầm ở nàng đỉnh đầu cọ cọ, hỏi nàng. Người muốn đi đâu nhi? Nên rời giường a, lên làm cái gì? Lại nằm trong chốc lát, Kỳ Nhã không nghĩ tới ca ca còn có như vậy quá mức thời điểm, nàng cắn chặt răng nói. Kỳ Huân, người cái hỗn đàn. Ngươi đều đem ta trói trên giường hai ngày. Kỳ Huân lúc này mới mở mắt ra. Có sao, Nga, đây là hải quá mức đem thời gian đều làm đã quên. Kỳ Nhã chán nản, nào có như vậy khi dễ ngươi. Kỳ Huân cười, cũng chỉ chuẩn ngươi khi dễ ta, không chuẩn ta khi dễ ngươi sao. Ta nào có khi dễ ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi nơi nào không khi dễ quá ta. Vẫn luôn là ngươi ở khi dễ ta hảo đi, kia nếu không chúng ta hảo hảo tính tính. Không cần, ta muốn lên. Không chuẩn, vậy ngươi muốn làm gì? Ôm, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Kỳ Huân dán lên tới hôn nàng, tươi cười nhiệt liệt lại lóa mắt. Ôm vào đời, cách chương.